Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tiến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309, chương 300, kịch chiến Orochimaru. Ngọn lửa màu vàng óng giống như thao thiên cự lãng đồng dạng đánh tới. Không khí nháy mắt trở nên khô nóng. Nhìn thẳng vào ngập trời liệt diễm, Orochimaru cùng Danjo hai người bay múa sợi tóc lặng yên uốn lượn. Sắc mặt cũng biến thành 10 phần ngưng trọng. Bọn họ cũng đều biết cái này màu vàng liệt diễm không những xinh đẹp, còn cực kỳ chí mạng. Manda to lớn mắt rắn nhìn chăm chú lên cuốn tới hỏa diễm phong bạo. Trong lòng sinh ra lâu ngày không gặp khiếp ý. Nếu không phải Orochimaru đáp ứng cho hắn tế phẩm, hắn lúc này đã sớm lui về thông linh giới bên trong. Mộng heo vòi bực bội vỗ vỗ chân trước. Hiển nhiên nó cũng cảm giác được liệt diễm phong bạo nguy hiểm. Đứng tại hai đầu cự thú bên trên, Orochimaru cùng Danjo đều biết rõ cái này hỏa độn tránh cũng không thể tránh. Liền tính bọn họ có thể tại hỏa diễm phong bạo bên trong vẫn còn tồn tại, dưới thân thông linh thú tất nhiên thụ thương về thông linh giới. Đến lúc đó bọn họ liền khó mà phá hư kết giới. Thế là, hai người ăn ý liếc nhau một cái. Sau đó nhanh chóng kết ấn thi triển nhẫn thuật. Thủy độn đai Bakufu no Jutsu. Đại bộc bố chi thuật. Phong độn sinh ku tai Gyoku. Chân không đại ngọc. Sau đó mộng heo vòi gào thét một tiếng. Nâng lên mũi dài phun ra rất nhiều hơi nước. Hai người khổng lồ vô song chakra tản vào trong không khí. Nháy mắt bầu không khí vân dũng. Bọn họ bốn phía nổi lên từng vòng to lớn xoắn ốc gợn nước cùng cuồng phong khí nhận. Sau đó hơi nước cùng cuồng phong dung hợp. Trong khoảnh khắc tại bọn hắn xung quanh tạo thành một đạo kéo dài tới chân trời to lớn thủy long. Quyền, rầm rầm rầm, xì xì thử. Hỏa diễm sóng lớn đập tại thủy long quyền bên trên. Tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh cùng oanh minh hơi nước không ngừng bên tai. Ngập trời liệt diễm bị vô tận sóng nước dội tát. Nhưng Danjo cùng Orochimaru chế tạo thủy long quyền cũng biến mất không thấy gì nữa. Quy mô kinh người hơi nước theo va chạm chi địa giống như mây hình nấm ầm vang bộc phát. Quét ngang xung quanh mấy chục tòa đại trạch. Liên quan chiến cốc Ken cũng bị sóng khí đẩy đến lùi lại 10 mấy mét xa. Jiraiya điều chỉnh dưới chân chakra. Tránh khỏi ngã quỵ tại cốc Ken bên trên bi kịch. Trên mặt lộ ra kinh sợ. Đây là 13 tuổi tiểu hài nên biết nhẫn thuật sao? Đời này của hắn nhìn qua quá nhiều ngày mới. Nhẫn thuật thiên tài Orochimaru, Rinnegan Nagato, tia chớp vàng Namikaze Minato, sao chép ninja Kakashi. Những người này đều kinh tài tuyệt diễm. Tuổi còn trẻ liền nắm giữ vượt xa đồng cấp thực lực. Nhưng tại 13 tuổi thời điểm liền nắm giữ Kage cấp thực lực ninja hắn lại còn chưa nhìn qua. Mà còn cường đại như thế hỏa độn, liền hắn cũng phải cần cùng hai lớn tiên nhân liên thủ mới có thể thi triển đi ra. Jiraiya trong lòng tràn đầy nghi hoặc, sớm biết Aozora có thực lực như thế, hắn còn cần thi triển Sennin mode, tiên nhân mô thức, sao? Tiếp lấy hắn lại nghĩ tới Sarutobi Hiruzen từng đối Uchiha chèn ép. Nếu không phải là Uchiha Fugaku thành Hokage đệ ngũ, Hokage hệ cùng Uchiha tất có một trận chiến. Đến lúc đó đại chiến bên trong Konoha có lẽ liền sẽ bị nháy mắt xóa đi đi. Trong lúc nhất thời, hắn lại có chút vui mừng Fugaku thành Hokage đệ ngũ. Bị châm lửa bầu trời đêm lần thứ hai bị màn đêm bao phủ. Cùng lúc trước khác biệt chính là, trong sáng Gekko bị sương mù dày đặc che lấp. Rốt cuộc chiếu rọi không đến Sarutobi tộc địa trung ương. Aozora chân đạp hóa thân, lập cùng Sarutobi tộc địa trung ương sương mù dày đặc bên trên. Nếm qua một lần thua thiệt hắn lần này cũng không dám nữa tiến vào trong sương mù. Ai biết Orochimaru cùng Danjo lại hướng trong sương mù tăng thêm cái dạng gì gia vị. Kiếm quang phân hóa, hắn bây giờ thân thể hãy còn không cách nào lâu dài địa chi chống đỡ viêm độn thi triển nhẫn thuật. Bởi vậy hắn tại Gokamekiaku, hào hỏa diệt khước, phía sau lựa chọn phạm vi công kích đồng dạng to lớn Shuriken Kage Bunshin no Jutsu. Thủ lý kiếm ảnh phân thân chi thuật, trong tay áo trảm tiên phân đến lần thứ hai bay ra.